vừa rồi lại nghe Bạch Tình Đình nói muốn kể hết tâm sự trong lòng cho Trương Lộ Tuyết. Trương Lộ Tuyết sao có thể không cao hứng được. Trịnh Khả Nhạc đành gọi điện thoại cho Trần Ngọc Đình, bảo Trần Ngọc Đình chờ một lát. Trương Lộ Tuyết đi vào văn phòng của Bạch Tình Đình, cô vừa đi vào, đã nhìn thấy Bạch Tình Đình để điện thoại xuống. Lộ Tuyết, lát nữa cha mình sẽ đến tập đoàn. Trương Lộ Tuyết sững sờ, nói, sao bác Bạch lại đến muốn đến tập đoàn vậy? Mình nghĩ có lẽ là vì những người đó. Bạch Tình Đình nhíu mày, nói với Trương Lộ Tuyết, Lộ Tuyết, cha mình đã thay đổi rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1398, 1, tỷ muội. 1. Trương Lộ Tuyết ngồi đối diện với Bạch Tình Đình, cô gác chân phải lên, lẳng lặng nghe Bạch Tình Đình kể chuyện, mãi cho đến khi Bạch Tình Đình nói cha cô đã thay đổi, Trương Lộ Tuyết mới lên tiếng, Tình Đình, cậu đừng nên kết luận vội vàng như vậy, có lẽ bác Bạch không giống như những gì cậu nghĩ đâu, chi bằng chờ bác Bạch tới công ty, cậu nói chuyện với bác ấy xem thế nào. Mình đã nói chuyện với cha mình rồi, nhưng không có tiến triển gì cả. Bạch Tình Đình khẽ thở dài, nói, mình không biết rốt cuộc cha mình định thế nào nữa. Lộ Tuyết, tạm thời không nói đến chuyện của cha mình nữa, mình nói chuyện của công ty cho cậu nghe trước đã. Bạch Tình Đình kể lại những gì cô biết cho Trương Lộ Tuyết nghe, trong đó bao gồm cả chuyện Thái Hạo. Chuyện này Bạch Tình Đình chưa từng nói với bất kỳ một ai. Bạch Tình Đình không muốn để người khác biết được chuyện này, nhưng hôm nay, cô lại kể cho Trương Lộ Tuyết. Có thể thấy, trong lòng Bạch Tình Đình đã coi Trương Lộ Tuyết là một người bạn thân, rất thân, nếu không thì, Bạch Tình Đình sẽ không kể chuyện này đâu. Trương Lộ Tuyết quả thực không biết những chuyện này. Sau khi nghe xong, Trương Lộ Tuyết hít vào một hơi lạnh, cô nhìn Bạch Tình Đình, nói, Tình Đình, em trai của cậu, à... Cái gã tên là Thái Hạo đó quả là rất khốn nạn, nếu lúc ấy hắn thực hiện thành công mưu đồ của mình, chẳng phải là... Cho dù Trương Lộ Tuyết không nói tiếp, trong lòng Bạch Tình Đình cũng hiểu được. Bạch Tình Đình khẽ gật đầu, nói, Lộ Tuyết, đó cũng là lý do tại sao từ trước đến giờ mình không chịu tha thứ cho Thái Hạo. Người này thực sự rất xấu xa, mình sẽ không tha thứ cho hắn đâu. Nhưng mà, cha mình lại muốn cứu người con trai này ra. Những người đó là do cha mình sắp xếp vào tập đoàn. Hôm nay mình đến tập đoàn chính là để xử lý chuyện này. Cho dù tương lai mình có tha thứ cho Thái Hạo hay không, mình cũng không cho phép cha mình đem lợi ích của tập đoàn ra để cứu Thái Hạo. Mình tuyệt đối sẽ không đồng ý. Đến hôm qua Trương Lộ Tuyết mới biết chuyện của tập đoàn. Lúc đó cô rất tức giận, muốn ngay mặt chất vấn Bạch Tình Đình rốt cuộc là chuyện gì. Lúc đó Trương Lộ Tuyết cho rằng lần này Bạch Tình Đình làm việc thật sự rất quá đáng, cho nhiều người vào thành phần quản lý của tập đoàn mà không chịu thương lượng với cô một chút, chẳng lẽ không coi mình là phó tổng giám đốc sao? Nhưng bây giờ, sau khi Trương Lộ Tuyết nghe được những gì mà Bạch Tình Đình kể, cô mới biết hóa ra trong lòng Bạch Tình Đình cũng không dễ chịu gì, chắc hẳn lúc Bạch Tình Đình biết được chuyện này chắc cô sẽ cảm thấy khổ sở, bởi vì Bạch Cảnh Sùng không coi trọng Bạch Tình Đình, không đề cập với Bạch Tình Đình về chuyện này. Con người quả là rất kỳ lạ, có đôi khi cực kỳ phẫn nộ, nhưng sau đó lại trở nên rất đồng cảm. Giờ phút này trong lòng Trương Lộ Tuyết trái lại cảm thấy Bạch Tình Đình thật sự không dễ chịu. Trước giờ cô luôn đối đãi với Bạch Tình Đình như đối thủ của mình, lại không suy nghĩ về con người của Bạch Tình Đình như thế nào. Trương Lộ Tuyết cho rằng, nếu như đổi lại mình ở vị trí của Bạch Tình Đình, có lẽ cô còn kém hơn Bạch Tình Đình, nhất là những chuyện Bạch Tình Đình đã gặp phải. Cô quả thật không dám nghĩ đến. Em trai của mình vì tài sản mà muốn mình chết. Loại chuyện này quả thật không tưởng tượng nổi. Trương Lộ Tuyết muốn an ủi Bạch Tình Đình, nhưng nhất thời cô không biết phải nói như thế nào. Cô liền đứng dậy, nói, Tình Đình, cậu có muốn uống cà phê không? Để mình đi pha cho cậu. Lộ Tuyết, không cần đâu. Để mình bảo thư ký đi làm là được rồi. Bạch Tình Đình nhấc điện thoại lên, vừa định gọi cho thư ký, chợt nghe thấy Trương Lộ Tuyết nói, Tình Đình, chuyện này cậu không biết sao, cà phê nhất định phải do chính mình pha mới ngon. Thư ký không biết khẩu vị của mình thế nào, không thể pha ra cốc cà phê hợp với khẩu vị của mình. Muốn uống cà phê đúng theo sở thích của mình thì phải tự mình pha mới được. Tình Đình, cậu có muốn đi pha cà phê với mình không? Pha cà phê vốn là một chuyện nhỏ nhặt, Những chuyện như vậy trước giờ Bạch Tình Đình toàn giao cho thư ký làm, bản thân cô cũng không làm mấy việc đó. Bây giờ, nghe Trương Lộ Tuyết nói như vậy, Bạch Tình Đình chần chừ một lát rồi nói, thế cũng được. Nói xong, cô đứng dậy, cùng Trương Lộ Tuyết đi ra khỏi văn phòng. Hai người vừa đi ra ngoài, thư ký của Bạch Tình Đình thư ký đứng dậy, nói, Phó Tổng Giám Đốc, vừa nãy có chủ nhiệm bộ phận quản lý đến đây, nói là vì những người mới vào. Bạch Tình Đình kiên nhẫn nghe xong, nói với thư ký của mình, chuyện này cứ tạm thời để đó đã, tôi tất nhiên đã có an bài. Bây giờ có chuyện gì không cần phải nói với tôi chỉ muốn yên lặng uống một cốc cà phê thôi. Phó Tổng Giám Đốc, vậy để tôi pha cà phê cho chị. Cô thư ký kia đứng dậy định đi cho pha cà phê Bạch Tình Đình, lại nghe thấy Bạch Tình Đình cười nói, hôm nay tôi muốn tự mình pha cà phê. Phó Tổng Giám Đốc Trương nói nếu như muốn uống cà phê hợp khẩu vị thì nhất định phải tự tay pha. Tôi muốn xem rốt cuộc cà phê mà mình pha có hương vị thế nào. Trương Lộ Tuyết cười cười, cô và Bạch Tình Đình đi vào phòng pha đồ uống. Căn phòng này nằm ở ngay giữa tầng lầu. Ngày bình thường, Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết rất ít tới nơi này. Các cô cần gì có thể trực tiếp phân phó thư ký, không cần hai người phải động tay. Tất nhiên là rất ít đến chỗ này. Pha cà phê chỉ là pha cà phê, thật ra cũng không có nhiều điểm cần chú ý. Nhưng pha cà phê lại có thể giúp tâm tình thư thái, đó mới là điều quan trọng nhất. Bạch Tình Đình pha cà phê xong, cô tựa người vào cạnh bàn, bắt chéo chân, tay cầm cốc cà phê, nói, Lộ Tuyết, cậu bảo rốt cuộc thì tại sao chúng ta lại bận rộn như vậy? Bạch Tình Đình hỏi câu này khiến cho Trương Lộ Tuyết sửng sốt. Cô nhìn Bạch Tình Đình, hỏi với vẻ khó hiểu, Tình Đình, cậu hỏi vậy là có ý gì? Mình không hiểu lắm, chúng mình chỉ là đang đi làm thôi, có vấn đề gì sao? Mình nghĩ tới ông xã, anh ấy cả ngày không phải bận rộn như bọn mình, đôi khi mình rất hy vọng có thể sống cuộc sống như vậy. Mình đang suy nghĩ không biết có nên về hưu sớm một chút, cùng ông xã sống cuộc sống tiêu dao tự tại như vậy không? Bạch Tình Đình đưa ly cà phê lên khóe miệng, nhấp một ngụm nhỏ, nét vui mừng hiện rõ trên mặt. Bạch Tình Đình mừng rỡ nói, Lộ Tuyết, cậu nói đúng thật, cà phê mình pha quả là không tệ. Trương Lộ Tuyết cười cười, nói, cà phê của cậu pha mà, tất nhiên là cậu sẽ cảm thấy nó ngon rồi. Trương Lộ Tuyết cũng uống một ngụm cà phê, cô quay ra phía cửa sổ, nhìn bầu trời xanh thăm thẳm, nói, Tình Đình, có lẽ đây là cuộc sống, cậu và mình đều không tránh được, chúng ta nhất định phải sống cuộc sống như vậy. Mình đã từng nghĩ đến chuyện rời bỏ cuộc sống kiểu này, mình cảm thấy mình không hợp với cuộc sống đó, phải xử lý một đống chuyện, còn phải đi gặp rất nhiều mà mình không muốn gặp. Mình không thích cuộc sống kiểu như vậy, mình thích cuộc sống tự do tự tại không gò bó. Nhưng vấn đề là dù mình không thích cuộc sống như vậy thì mình vẫn phải cố thích ứng với nó, đó cũng là điều bất đắc dĩ. Ai bảo chúng ta rơi vào tình trạng này đây? Bạch Tình Đình lắc đầu, nói, mình cảm thấy mình vẫn còn quyền lựa chọn, mình không muốn sống cuộc sống như vậy. Không được, mình phải nghĩ lại xem có thể nào không sống cuộc sống như vậy hay không. Tất nhiên, chuyện mình cần làm trước mắt là nghĩ xem phải đối mặt với cha mình thế nào. Mình không biết lần này tới đây cha mình sẽ nói gì với mình, nếu như ông ấy khăng khăng muốn giữ những người đó lại, có lẽ mình đành phải bất đắc dĩ nói với ông ấy, chuyện đó không thể được. Trương Lộ Tuyết không nói gì, chỉ đưa cốc cà phê lên miệng uống một ngụm nữa. Lúc Bạch Cảnh Sùng đến tập đoàn, Trương Lộ Tuyết và Bạch Tình Đình vẫn đang ở cùng một chỗ, chỉ có điều, hai người bọn họ không ở trong văn phòng dành cho một trong hai người mà đang ở gian phòng chuẩn bị cho Diệp Lăng Phi. Nhưng Diệp Lăng Phi cũng rất ít khi đến văn phòng của hắn. Bạch Tình Đình bây giờ đã coi Trương Lộ Tuyết là chị em tốt của mình. Cô không có gì không thể nói với Trương Lộ Tuyết. Đây là cá tính của Bạch Tình Đình. Khi cô không thích một ai đó, cô sẽ không bao giờ nói với họ những chuyện của cô. Nhưng nếu đã thích ai đó, Bạch Tình Đình sẽ không cố kỵ gì, nói ra những chuyện từ đáy lòng mình. Sáng nay, sau cuộc trò chuyện trong khách sạn, miếng băng mỏng ngăn cách giữa hai người đã bị phá tan. Bạch Tình Đình cho rằng, cô không có gì phải giấu giếm Trương Lộ Tuyết cả. cô và Trương Lộ Tuyết ngồi ở trong phòng của Diệp Lăng Phi tâm sự về chuyện tình cảm giữa cô và Diệp Lăng Phi. Hai người trò chuyện đến quên cả thời gian, mãi cho đến khi thư ký của Bạch Tình Đình gọi điện thoại cho cô. Bạch Tình Đình mới nhớ ra là cha mình đã nói là muốn tới đây. Trương Lộ Tuyết khẽ do dự, cô không biết là mình có nên gặp Bạch Cảnh Sùng không. Về lý mà nói, đây là chuyện nhà của Bạch gia, cô không nên tham gia vào. Nhưng Bạch Tình Đình lại kiên quyết muốn Trương Lộ Tuyết cùng đi. Trương Lộ Tuyết không làm khác được đành phải đồng ý. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1398, 2, tỷ muội 2, khi hai người quay trở lại văn phòng của Bạch Tình Đình, Bạch Cảnh Sùng đang ngồi trên ghế sơ lan. Ông ta nhìn chung quanh đánh giá căn phòng. Từ sau khi Bạch Cảnh Sùng rời khỏi tập đoàn, ông ta rất ít khi đến đây. Bạch Cảnh Sùng cho rằng nếu như đã rời khỏi tập đoàn mình không cần phải lo lắng nữa, cần tin tưởng con gái mình. Những năm gần đây, dưới sự lãnh đạo của Bạch Tình Đình, tập đoàn phát triển đúng như những gì Bạch Cảnh Sùng đã dự đoán, rất nhanh chóng và vững chắc. Đương nhiên, chuyện sáp nhập với tập đoàn Tân Á, Bạch Cảnh Sùng cũng biết. Ngồi trong văn phòng của Bạch Tình Đình, Bạch Cảnh Sùng nhìn ngắm cách bài trí thân quen, lại nhớ tới tình cảnh lúc mình mới bắt đầu gây dựng cơ nghiệp, không nhịn được thở dài một tiếng. Cái này gọi là lấy được thiên hạ thì dễ, giữ được thiên hạ mới khó, chẳng phải bây giờ mình đang có cảm giác này sao? Nhớ năm đó lúc mình đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc, điều mình ghét nhất là thấy người khác vì tình cảm mà thu xếp cho một số kẻ vô dụng vào tập đoàn. Năm đó, Bạch Cảnh Sùng mắng to trước mặt các lãnh đạo cao cấp của tập đoàn, từ nay về sau ai còn sắp xếp cho những kẻ vô dụng vào tập đoàn, người đó lập tức cút ngay cho tôi. Bạch Cảnh Sùng ngẫm lại mình hôm nay, không nhịn được cảm thấy áy náy, không thể tưởng tượng được mình lại làm chuyện mà trước kia mình căm ghét nhất. Bạch Cảnh Sùng nghe thấy tiếng mở cửa, quay đầu lại, thấy Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết đi tới. Bạch Cảnh Sùng khẽ thở dài, nói, Tình Đình, cha chỉ muốn tới thăm con một chút, bây giờ cha phải về rồi. Bạch Cảnh Sùng nói câu này hoàn toàn vượt ngoài dự tính của Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình cho rằng, lần này Bạch Cảnh Sùng đến tập đoàn nhất định là vì những người mới được sắp xếp vào tập đoàn. Bạch Tình Đình đã nghĩ qua một khi cha mình nhắc đến những người đó thì cô ứng phải... ứng đối như thế nào, nhưng không ngờ Bạch Cảnh Sùng lại nói là phải về, điều này quả thực làm Bạch Tình Đình bất ngờ. Bạch Tình Đình vô ý thức nói, cha vừa tới sao đã vội đi như vậy? Bạch Cảnh Sùng à một tiếng, nói, cha chỉ muốn tới đây đi dạo một lát, không có ý gì đâu. Tình Đình, con cứ đi đi, cha biết con có rất nhiều việc, cha không quấy rầy con nữa. Bạch Cảnh Sùng nói xong liền đứng dậy, trong bộ dạng như là muốn đi. Bạch Tình Đình nhìn Bạch Cảnh Sùng đứng dậy, chẳng biết tại sao cô có cảm giác muốn khóc. Ở trong trí nhớ của cô, cha cô chưa bao giờ cô đơn giống như bây giờ, cha cô thật sự đã già rồi. Không còn là một người đàn ông hô phong hoán vũ như ngày xưa nữa. Bạch Tình Đình trong lòng đau xót, đi mau tới đỡ cha mình. Cha không nên đi vội, chúng ta ngồi xuống chậm rãi nói chuyện. Bạch Tình Đình nói, chúng ta là cha con, có chuyện gì cũng có thể từ từ bàn bạc. Bạch Tình Đình nói xong nhìn thoáng qua Trương Lộ Tuyết, Trương Lộ Tuyết khẽ gật đầu. Bạch Tình Đình lại quay sang nói với Bạch Cảnh Sùng, con muốn nói với cha về chuyện của những người đó. Nếu bọn họ không thể thích ứng với công việc trước mắt thì đưa đi huấn luyện, sau đó đổi sang công tác khác, không nhất định là phải sa thải. Trải qua quá nhiều tang thương, trên người Bạch Cảnh Sùng đã ma luyện ra uy nghiêm của nhân vật phong vân một cõi, nhưng từ sau khi rời khỏi cương vị tổng giám đốc, vẻ uy nghiêm đó đã dần dần biến mất, chuyển biến thành cảm giác tang thương của một người đã ở độ tuổi xế chiều như Bạch Cảnh Sùng. Trước giờ Bạch Cảnh Sùng không hề phủ nhận sự thật rằng ông ta đã già rồi, trong lòng ông ta hiểu rõ, sớm muộn gì sẽ có một ngày như vậy, mình phải rời khỏi thế giới này, không bao giờ được gặp lại con gái của mình nữa. Từ khi Bạch Tình Đình còn bé, Bạch Cảnh Sùng đã coi Bạch Tình Đình là thân nhân duy nhất của ông ta trên thế giới này, ông ta đáp ứng tất cả mong muốn của Bạch Tình Đình. Lúc nhỏ Bạch Tình Đình có thể nói là phần lớn những đứa trẻ khác không thể nào bằng được. Nhưng trong lòng Bạch Cảnh Sùng vẫn luôn tiếc nuối một điều. ông ta không thể cho con gái tình thương của người mẹ. Sự áy náy ấy khiến cho Bạch Cảnh Sùng nửa đêm cầm ảnh của vợ trong tay mà âm thầm rơi lệ. Một người đàn ông vì cảm thấy mắc nợ con gái mà rơi nước mắt, đây là chuyện khó khăn bực nào. Cuộc sống của Bạch Cảnh Sùng luôn xoay quanh Bạch Tình Đình. Từ trước đến giờ, Bạch Cảnh Sùng luôn cho rằng Bạch Tình Đình mới là thứ quý giá nhất đối với ông ta. Vì đứa con trai không có quá nhiều tình cảm với mình, ông ta lại làm tổn thương con gái yêu của mình. Chuyện này khiến cho Bạch Cảnh Sùng rất đau lòng. Ông ta nhìn Bạch Tình Đình bây giờ liền nghĩ đến chính mình năm đó. Năm đó mình cũng là như vậy, kiên trì như vậy, rất ghét người khác lừa gạt mình, cha nào con nấy. Những điều này đều là Bạch Cảnh Sùng di truyền lại cho con gái của ông ta. Bạch Cảnh Sùng cũng hiểu được tâm trạng của Bạch Tình Đình. Ông ta khoát khoát tay, nói, Tình Đình, những người đó cứ sa thải khỏi tập đoàn. Con nói không sai, cho dù cha toan tính hay suy nghĩ thế nào, cũng không thể dùng lợi ích của tập đoàn để đánh đổi được. Như vậy thật sự là không đúng. Lúc còn trẻ cha rất ghét những chuyện này, nhưng thật không ngờ đến lúc tuổi già lại tự mình làm loại chuyện này. Tình Đình, đây là lời nói thật lòng của cha. Cha muốn con sa thải những người đó. Nhưng mà, cha chỉ xin con một chuyện, đừng vì chuyện này mà truy cứu những bộ hạ cũ của cha. Bọn họ cũng vì cha nên mới làm như vậy. Cha đừng nói nữa, con biết phải xử lý thế nào mà. Bạch Tình Đình nói, con đáp ứng cha là được. Con sẽ sa thải những người mới vào tập đoàn, nhưng sẽ không tiếp tục truy cứu những người khác nữa. Chuyện này cứ kết thúc như vậy đi. Lúc Bạch Tình Đình nói những lời này, cô còn ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Trương Lộ Tuyết. Dù sao chuyện này không phải chuyện của riêng cô, cô cũng cần trưng cầu ý kiến của Trương Lộ Tuyết. Chỉ thấy Trương Lộ Tuyết khẽ gật đầu với Bạch Tình Đình, tán thành với đề nghị của Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình lại đỡ Bạch Cảnh Sùng ngồi xuống ghế xa. Cô tự mình rót cho Bạch Cảnh Sùng một chén nước, đặt ở trước mặt Bạch Cảnh Sùng. Sau đó cô ngồi xuống bên cạnh cha mình. Trương Lộ Tuyết cũng ngồi đối diện với Bạch Cảnh Sùng. Trương Lộ Tuyết nói, bác Bạch, cha cháu còn thường xuyên nhắc tới bác đấy. Cứ nói là bác Bạch không chịu đến nhà cháu chơi. Cha cháu rất nhớ bác đó. Khiếu Thiên dạo này thế nào rồi? Tình cảm của Bạch Cảnh Sùng và Trương Khiếu Thiên rất sâu đậm. Tuy là dạo này Bạch Cảnh Sùng không gặp Trương Khiếu Thiên, nhưng không thể nói rằng trong lòng Bạch Cảnh Sùng không nhớ đến Trương Khiếu Thiên. Cha cháu vẫn khỏe, ông ấy có rất nhiều chuyện để làm. Hôm qua cha cháu còn đi câu cá với mấy người bạn đó. Trương Lộ Tuyết cười nói, cháu đã từng dặn dò cha cháu, phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Ai già, ngoảnh đi ngoảnh lại, cháu và Tình Đình đã lớn thế này rồi, tuế nguyệt không buông tha người a. Bạch Cảnh Sùng dường như đang cảm khái, ông ta thở dài, nói, nhớ năm đó, bác và Khiếu Thiên tráng trí bừng bừng, tự mình sáng lập tập đoàn Tân Á và tập đoàn quốc tế Thế Kỷ, nhưng không ngờ cuối cùng tập đoàn của hai chúng ta lại sáp nhập làm một. Sớm biết như vậy, năm đó, chúng ta nên góp vốn cùng gây dựng sự nghiệp, nói không chừng bây giờ tập đoàn đã lọt vào top 500 tập đoàn lớn nhất thế giới ấy chứ. Bạch Tình Đình nghe Bạch Cảnh Sùng nói như vậy, Bạch Tình Đình liền chu miệng ra, làm nũng với Bạch Cảnh Sùng, nói, cha, chẳng phải là lúc ấy cha đã đồng ý cho anh ấy sáp nhập tập đoàn sao? Lúc ấy con cực lực phản đối chuyện sáp nhập, tại sao phải sáp nhập? Cha xem, bây giờ anh ta chẳng quản chuyện gì cả, chỉ mệt chết con và Lộ Tuyết thôi, chuyện của tập đoàn đều do bọn con quản lý, làm gì có tổng giám đốc như vậy chứ? Thật sự là quá kỳ cục. Nghe Bạch Tình Đình phàn nàn, Bạch Cảnh Sùng vừa cười vừa nói, Tình Đình, sáp nhập là xu thế tất yếu, hai tập đoàn chúng ta đều đang nợ nần, gặp phải nguy cơ, nếu như không phải Tiểu Diệp giúp đỡ, có lẽ hai tập đoàn đã sớm gặp cảnh phá sản rồi. Cha không trách móc chuyện sáp nhập tập đoàn, chỉ là cảm khái chuyện cũ mà thôi. Cha và Trương Khiếu Thiên đều chưa từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay. Tập đoàn bây giờ phát triển rất tốt, cha cảm thấy rất hài lòng. Bác Bạch, cháu và Tình Đình làm sao có thể tài giỏi hơn bác và cha cháu được? Thế hệ của bác và cha cháu mới thực sự là những người quản lý. Trương Lộ Tuyết nhẹ nhàng nói, chúng cháu bây giờ chỉ tiếp tục đi theo con đường mà bác và cha cháu đã khai phá lúc đầu mà thôi. Bạch Cảnh Sùng nhìn Trương Lộ Tuyết, ông ta cười nói, Lộ Tuyết, thấy cháu và Tình Đình lại có thể hòa thuận với nhau như vậy, bác cũng cảm thấy yên lòng. Năm đó bác và cha cháu đã từng ước định, sinh nam thì kết làm huynh đệ, sinh nữ thì kết làm tỉ muội, một nam một nữ thì kết làm phu thê. Bây giờ hai con đã trở thành tỉ muội, đây quả thực là một chuyện tốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1391, quá chủ động. 1. Tình hình giao thông trong thành phố ngày càng tồi tệ, tắc đường đã trở thành chuyện bình thường. Diệp Lăng Phi rất không thích cảm giác bị kẹt xe, xung quanh toàn là xe cộ, mình giống như là miếng thịt bị kẹp giữa một cái bánh mì, những tạp âm huyên náo khiến cho người ta cực kỳ không thoải mái. Diệp Lăng Phi đã hút xong hai điếu thuốc lá rồi, nhưng mà xe vẫn chẳng nhích được thêm tẹo nào. Hắn lấy điện thoại di động ra, gọi cho Mộ Văn, nói, Mộ Văn, tôi nghĩ bây giờ tôi không đến được rồi. Lại xảy ra vấn đề gì rồi hả? Mộ Văn hỏi, không có chuyện đó. Diệp Lăng Phi nói, bây giờ tôi đang bị kẹt ở trên đường rồi, muốn đi cũng không đi được, chả biết là đằng trước có chuyện gì. Ai, không biết thời buổi bây giờ ra làm sao nữa, động một tí là tắc đường. Bây giờ tôi đang bực bội đây. Mộ Văn nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, cô liền bảo, Diệp Lăng Phi, xem ra hôm nay anh không đến được rồi, thôi vậy, để mai gặp lại nhé. Bây giờ tôi phải đi điều tra tư liệu, có một số việc tôi vẫn chưa dám chắc chắn, chờ tôi xác nhận được những chuyện này mới nói với anh thì tốt hơn. Mộ Văn, rốt cuộc thì cô muốn nói gì với tôi, luôn làm ra vẻ thần bí như vậy, không biết cô định làm cái gì nữa. Diệp Lăng Phi nói, chẳng lẽ cô không nói với tôi qua điện thoại được sao? Mộ Văn cười nói, Diệp Lăng Phi, anh cũng biết tôi là đặc công, làm đặc công thì có thì phải có nguyên tắc hành động của đặc công. Tôi luôn luôn tự nhủ với mình nhất định phải hành động theo nguyên tắc của một đặc công. Mộ Văn, cô đã khăng khăng nói mình phải hành động theo nguyên tắc của đặc công, vậy tôi cũng không hỏi tiếp nữa. Chỉ là, tôi còn có một vấn đề luôn muốn hỏi cô, nhưng vẫn chưa có cơ hội. Hôm nay có cơ hội nói chuyện với cô, tôi muốn hỏi cô xem rốt cuộc có phải như vậy không? Là cái gì vậy? Mộ Văn hỏi. Thôi bỏ đi, không hỏi nữa vậy, cho dù biết cũng không có ích gì, chuyện này không liên quan gì đến tôi. Diệp Lăng Phi nói đến đây bổ sung thêm, bởi vì tôi nghĩ cô là một đặc công. Nghề nghiệp của cô đã quyết định cô phải trung thành với quốc gia, đúng chứ? Đây là cơ mật, tôi không muốn nói. Mộ Văn nói đến đây, ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Diệp Lăng Phi, tôi biết anh muốn hỏi tôi chuyện gì, nhưng mà, đúng như anh nói, chuyện đó không liên quan gì đến anh, trừ phi anh muốn tiến thêm một bước trong quan hệ với tôi. Nếu vậy thì tôi sẽ nói cho anh biết. Không có. Tạm thời tôi không nghĩ đến chuyện đó, không, phải nói là tôi không thể nào nghĩ đến chuyện đó được. Cuộc sống của tôi đang rất ổn định, không có nhiều biến cố, và tôi cũng không muốn biến cố xảy ra với tôi. Diệp Lăng Phi không muốn nói quá trực tiếp, hắn và Mộ Văn cũng coi như là bạn, nếu như đổi lại là Diệp Lăng Phi trước kia, nhất định sẽ nói thêm vài câu chọc ghẹo ong bướm, nhưng Diệp Lăng Phi bây giờ đã thay đổi rồi. Hắn không muốn có quan hệ với quá nhiều người phụ nữ khác. Hắn không trò chuyện quá lâu với Mộ Văn, dập máy. Mộ Văn đã nói là hôm nay không đến cũng được, tốt nhất là để mai gặp rồi nói sau. Diệp Lăng Phi ngồi chờ trong xe cảm thấy buồn tẻ, liền bước xuống xe. Ở trên đường đã có không ít những người lái xe vì đã mất hết kiên nhẫn nên ra khỏi xe cho đỡ buồn. Có những người đứng túm năm tụm ba để nói chuyện. Có người thì nhìn đằng trước xem ở đó đang có chuyện gì, còn có người còn đi hỏi thăm khắp tất cả, vì sao mà mãi không cho lái xe đi. Diệp Lăng Phi đứng tựa người vào sườn xe một lát rồi lại lên xe. Hắn ngồi ở trong xe, cầm lấy điện thoại tùy ý đảo qua danh bạ điện thoại. Không ngờ là khi đến tên Trương Lộ Tuyết hắn sơ ý bấm nút gọi. Diệp Lăng Phi nghĩ Trương Lộ Tuyết vẫn còn đang ở tập đoàn, gọi cho cô cũng không có gì không ổn. Vì vậy hắn mới không cúp máy. Đầu dây bên kia nhấc máy, từ trong điện thoại truyền đến giọng nói của Trương Lộ Tuyết. Diệp Lăng Phi, anh có chuyện gì sao? Diệp Lăng Phi nghe được giọng điệu của Trương Lộ Tuyết dường như là đang rất vui vẻ. Hắn cười hỏi, Lộ Tuyết, sao em cảm thấy hôm nay em có vẻ cao hứng vậy? Nào, nói anh nghe một chút, để anh cao hứng cùng với. Sao em lại phải nói với anh chứ? Chẳng lẽ anh không tự mình đến công ty xem thế nào sao? Trương Lộ Tuyết nói đến đây, cô dừng lại một chút, sau đó nói thêm, nhạc phụ của anh đang ở công ty đấy. Diệp Lăng Phi vừa nghe đến Trương Lộ Tuyết nói nhạc phụ của hắn đã đến tập đoàn, Diệp Lăng Phi liền cười nói, đừng nói bây giờ anh không thể đến tập đoàn, cho dù bây giờ có thể đến tập đoàn, anh cũng không dám đến đâu. Bây giờ vợ anh và nhạc phụ anh đang bất hòa với nhau, anh ấy à, không trêu chọc hai người họ là tốt nhất, chuyện trong gia đình, anh không biết phải xử lý thế nào mới ổn nữa. Diệp Lăng Phi, cho nên em mới nói là anh thử đến tập đoàn xem, nếu như chuyện đó không tệ giống như anh tưởng tượng, chẳng phải là anh sẽ mừng muốn chết sao? Diệp Lăng Phi, có một số việc không giống như anh tưởng tượng đâu. Diệp Lăng Phi nghe Trương Lộ Tuyết nói như vậy xong, hắn cười bảo, anh hiểu rồi, hóa ra là nhạc phụ và bà xã của anh lại hòa hảo rồi. Lộ Tuyết, em nói anh nghe chút, rốt cuộc trong hai người đó ai đã nhượng bộ vậy? Diệp Lăng Phi, em cảm thấy hơi lạ, hình như trong lòng anh chẳng sốt ruột chút nào. Trương Lộ Tuyết nói, từ những gì anh vừa nói em cứ cảm giác anh đã sớm biết chuyện sẽ tiến triển như vậy rồi. Diệp Lăng Phi, đừng nói với em tất cả những chuyện này đều là anh đứng sau giở trò đấy nhé. Lộ Tuyết, em ngàn vạn không thể nghi oan cho anh như vậy, anh không hề làm gì cả, thật đấy. Diệp Lăng Phi cười nói, chỉ là anh đoán có thể chuyện này sẽ kết thúc tốt đẹp, em thử nghĩ mà xem, Tình Đình và nhạc phụ của anh dù sao cũng là cha con, cho dù bọn họ có bất hòa thế nào thì cũng sẽ không làm tổn thương tình cha con đâu. Sau đó, nếu có cơ hội thích hợp, hoặc là có chuyện gì đó đả động bọn họ, hai người bọn họ sẽ lại hòa hảo với nhau thôi, không có mâu thuẫn gì là không thể giải quyết. Đây cũng là lý do vì sao anh không muốn can thiệp vào chuyện này, nói thế nào anh cũng là người ngoài, không thể tham gia vào chuyện giữa hai cha con họ được. Cuối cùng thì mâu thuẫn cũng đã được giải quyết, sau cơn mưa trời lại sáng. Thì ra là như vậy. Trương Lộ Tuyết nghe Diệp Lăng Phi trả lời, cô nói, em biết ngay là anh biết chuyện này mà. Bây giờ xem ra quả đúng là như thế. Diệp Lăng Phi, anh đúng là rất xấu xa mà. Anh xấu xa. Diệp Lăng Phi nghe Trương Lộ Tuyết đánh giá mình như vậy, hắn lắc lắc đầu, hiển nhiên không ủng hộ ý kiến của Trương Lộ Tuyết. Chỉ có điều Trương Lộ Tuyết không nhìn thấy thái độ của Diệp Lăng Phi được. Diệp Lăng Phi nói, anh không xấu chút nào cả, vừa rồi anh đã nói rất rõ ràng, đây là chuyện của hai cha con họ, anh không thể tham gia vào được. Lộ Tuyết, em còn chưa nói với anh, rốt cuộc trong hai người ai là người nhượng bộ trước? Điều này rất quan trọng sao? Trương Lộ Tuyết hỏi. Đương nhiên là quan trọng rồi. Diệp Lăng Phi nói, nếu ai nhượng bộ trước thì sự tình sẽ phát triển theo hướng mà người đó mong muốn. À, đợi đã. Em nói là nhạc phụ đại nhân của anh đến tập đoàn đúng không? Vậy thì để anh đoán nhé. Nhất định là nhạc phụ đại nhân của anh đã nhượng bộ trước rồi. Diệp Lăng Phi, bây giờ em thật sự hoài nghi có phải là anh đã biết diễn biến ở đây thế nào? Cố ý muốn đùa giỡn em có phải không? Trương Lộ Tuyết hỏi Diệp Lăng Phi như vậy, trái lại khiến hắn bật cười. Diệp Lăng Phi vừa cười vừa nói, Lộ Tuyết, em nói gì vậy? Anh chẳng hiểu em đang nói gì cả. Chẳng phải là anh đã nói với em rồi sao? Đấy là anh đoán, anh chỉ thuận miệng phán bừa như vậy thôi, chắc không đúng đâu. Diệp Lăng Phi, anh đoán đúng rồi đấy. Trương Lộ Tuyết nói thầm, giống như là anh có thể nhìn thấy những gì diễn ra vậy. Thật sự không hiểu nổi tại sao anh có thể đoán được như thế nữa. Anh là thần mà. Diệp Lăng Phi cười nói, Lộ Tuyết, em có tin điều đó không? Em chả tin. Trương Lộ Tuyết nói, được rồi, em không nói chuyện với anh nữa, nếu như nói tiếp với anh thì cả ngày cũng không hết chuyện. Em còn có việc phải xử lý, em không giống như anh, suốt ngày không phải làm gì, chỉ biết đi lung tung khắp nơi. Xem như em sợ anh rồi, thật sự không hiểu nổi tại sao một người đàn ông như anh mà lại có nhiều người phụ nữ thích như vậy. Chẳng phải em cũng như vậy sao? Diệp Lăng Phi hỏi câu đó xong, đầu dây điện thoại bên Trương Lộ Tuyết không có âm thanh gì cả. Một lát sau mới nghe được giọng nói căm phẫn của Trương Lộ Tuyết vang lên trong điện thoại. Cho nên, bây giờ em rất hận chính mình, tại sao mình lại thích anh? Diệp Lăng Phi vừa cười vừa nói, Lộ Tuyết, em thích anh là một chuyện rất bình thường. Em xem một người đàn ông xuất chúng như anh, không thích mới là lạ đấy. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1399, 2, quá chủ động. 2. Diệp Lăng Phi nói đến đây, lại bổ sung thêm một câu, Lộ Tuyết, em nên tự hỏi chính mình, vì sao lại không thích anh chứ? Em nói không lại anh, thôi không nói chuyện với anh nữa. Trương Lộ Tuyết không tiếp tục dài dòng với Diệp Lăng Phi nữa, cô trực tiếp cúp máy, Diệp Lăng Phi cũng để điện thoại xuống, tựa người vào lưng ghế, nhắm mắt lại. Diệp Lăng Phi ở bên Chu Hân Minh đến tận tối, sau khi hết tắc đường, Diệp Lăng Phi đến bệnh viện. Ở trong bệnh viện, hắn tâm sự với Chu Hân Minh đủ các thứ chuyện. Nếu không phải Chu Hân Minh phải thúc giục Diệp Lăng Phi về nhà, Diệp Lăng Phi chắc sẽ không chịu rời đi đâu. Sau khi rời khỏi bệnh viện, Diệp Lăng Phi mới cảm thấy đói bụng. Không biết Bạch Tình Đình đã ăn cơm chưa? Diệp Lăng Phi lấy điện thoại ra gọi cho Bạch Tình Đình. Không ngờ gọi tới mới biết được hiện giờ Bạch Tình Đình còn đang họp ở tập đoàn. Tập đoàn có chuyện đột xuất, Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết lập tức tổ chức cuộc họp cao tầng của công ty. Đến tận lúc Diệp Lăng Phi gọi điện thoại tới, cuộc họp vẫn chưa kết thúc. Diệp Lăng Phi không biết tập đoàn xảy ra chuyện gì mà họp đến tận bây giờ còn chưa xong. Hắn vốn định lái xe về thẳng biệt thự, nhưng sau khi biết chuyện này thì hắn thay đổi chủ ý, lái xe tòa nhà tập đoàn. Khi hắn đến tòa nhà tập đoàn, hắn thấy tòa nhà vẫn còn đang sáng đèn. Dường như tập đoàn đã xảy ra chuyện rất nghiêm trọng. Diệp Lăng Phi dừng xe lại, hắn ngồi hút thuốc ở trong xe, nghĩ xem rốt cuộc thì tập đoàn xảy ra chuyện gì. Sau khi hút xong một điếu, Diệp Lăng Phi đẩy cửa bước xuống xe, đi vào bên trong tòa nhà. Diệp Lăng Phi đi thẳng đến ngoài cửa phòng họp, hắn chần chừ một lát, không biết mình có nên đi vào hay không. Diệp Lăng Phi cho rằng mình đã giao tập đoàn cho Trương Lộ Tuyết và Bạch Tình Đình quản lý. Vậy thì cho dù gặp chuyện gì cũng nên để hai cô xử lý. Trước khi hai người chưa tìm đến mình, có lẽ mình không nên can thiệp vào. Nếu không, hắn lo lắng trong lòng hai người lại có suy nghĩ gì đó. Diệp Lăng Phi nghĩ tới đây, không đẩy cửa phòng họp ra nữa, mà lấy điện thoại ra gọi cho Bạch Tình Đình, nói với Bạch Tình Đình là mình sẽ chờ cô ở phòng làm việc. Diệp Lăng Phi đi sang văn phòng của Bạch Tình Đình, bật máy tính lên, bắt đầu chơi game. Hắn còn chưa đánh xong một trận, chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân. Khi tới trước cửa phòng làm việc, chợt nghe thấy giọng nói của Bạch Tình Đình vang lên. Cô chỉnh sửa lại nội dung cuộc họp hôm nay, làm thành một biên bản. Sáng ngày mai tôi muốn thấy nó. Giọng điệu này của Bạch Tình Đình là đang giao việc cho thư ký của cô. Sau đó, cửa phòng mở ra. Bạch Tình Đình sắc mặt không được tốt đi vào. Diệp Lăng Phi rời mắt khỏi trò chơi trên màn hình máy tính. Hắn nhìn về phía Bạch Tình Đình, hỏi, Tình Đình, chẳng lẽ xảy ra chuyện lớn gì sao? Đã xảy ra một chuyện rất nghiêm trọng. Bạch Tình Đình cau mày, nói, công trường bên Long Sơn xảy ra một vụ tai nạn lao động. Hai công nhân bị ngã từ tòa nhà cao tầng, một trong hai người đã tử vong, người còn lại vẫn đang được điều trị ở trong bệnh viện. Hiện giờ các phương tiện truyền thông đã bắt đầu đưa tin về chuyện này rồi. Ảnh hưởng không tốt đến tập đoàn của chúng ta. Không sớm không muốn lại xảy ra đúng vào lúc này. Chuyện của cha em vừa mới được giải quyết. Em lo các phương tiện truyền thông sẽ điều tra đến những người kia. Vì thế mà liên lụy đến cha em. Tuy em đã bí mật sa thải mấy người đó rồi. Nhưng chuyện này không phải nói không làm sao là thật sự không làm sao. Vừa rồi em và Lộ Tuyết mở cuộc họp chính là vì chuyện này. Thế mà em còn bảo thư ký lập biên bản, chẳng lẽ em không lo người khác thông qua biên bản mà biết hết toàn bộ quá trình sao? Diệp Lăng Phi nhìn Bạch Tình Đình, Bạch Tình Đình khẽ thở dài, nói, vấn đề bây giờ không phải là em có muốn cho người khác biết hay không? Hai chuyện này xảy ra gần như cùng một lúc. Ông xã, anh bảo nếu như anh là em, anh sẽ làm thế nào? Hiện giờ Lộ Tuyết và em có rất nhiều việc. Bạch Tình Đình không nói tiếp đoạn sau, nhưng không cần Bạch Tình Đình nói. Trong lòng Diệp Lăng Phi cũng hiểu được sự khó xử của Bạch Tình Đình. Hắn tắt trò chơi đi, đứng dậy, ôm Bạch Tình Đình vào trong lòng, nói, Tình Đình, em không cần lo lắng, mặc kệ chuyện gì phát xảy ra anh luôn đứng đằng sau ủng hộ em. Bây giờ không phải là lúc để nghĩ mấy chuyện này, em còn chưa ăn cơm đúng không? Chúng ta về nhà ăn cơm đi, em còn lòng dạ nào mà ăn nữa chứ? Những chuyện bây giờ khiến cho em sứt đầu mẻ chán rồi, chẳng có tâm tình để ăn cơm. Bạch Tình Đình nép vào trong ngực Diệp Lăng Phi, nói, em lo cho cha em là chính, nếu để cho giới truyền thông biết chuyện cha em muốn hối lộ những người đó để cứu Thái Hạo ra khỏi nhà giam, không biết người ngoài sẽ đàm tiếu gì về cha em. Em không thể để cho cha em chịu tiếng xấu được. Làm gì mà nghiêm trọng đến mức như em nói, thật ra thì chẳng phải chỉ là hai người thương vong thôi sao? Tình Đình, chúng ta có thể đường hoàng ra mặt giải quyết vấn đề này. Có thể vấn đề này có liên quan đến công ty kiến trúc, đó là công ty con của tập đoàn chúng ta. Về lý mà nói thì không cần tập đoàn phải ra mặt. Nhưng lần này tình huống đặc thù, cứ để tổng bộ đường hoàng ra mặt giải quyết là được rồi. Bồi thường nhiều thêm một chút, nhưng đương nhiên không thể nhiều quá, tránh để tạo thành phản ứng dây chuyền ác tính. Dạ, em hiểu những chuyện đó mà, vừa nãy trong cuộc họp em cũng đã nói qua về những điểm đó. Bạch Tình Đình nói, ông xã, chuyện lần này thật sự rất nghiêm trọng, em không có khẩu vị, có lẽ không ăn thì hơn, em muốn ở lại công ty thêm một lát nữa. Ở lại thêm một lúc nữa thì cũng chỉ thế này thôi, em ở lại làm gì? Diệp Lăng Phi nói, Tình Đình, chúng ta về nhà đi. Diệp Lăng Phi cực lực khuyên bảo Bạch Tình Đình không cần phải suy nghĩ nhiều. Vừa lúc đó, cửa phòng làm việc của Bạch Tình Đình mở ra. Trương Lộ Tuyết từ bên ngoài đi vào. Khi Trương Lộ Tuyết nhìn thấy Diệp Lăng Phi, cô tỏ vẻ sững sờ. Chân đã bước qua cửa phòng rồi nhưng cô dừng lại không đi vào nữa. Nói với Bạch Tình Đình, Tình Đình, Diệp Lăng Phi đã ở đây rồi thì mình nên đi trước. Chuyện này cho dù bây giờ có nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra cách giải quyết đâu. Chi bằng chúng ta về sớm một chút, ngày mai sẽ tiếp tục giải quyết chuyện này. Đúng đấy, Lộ Tuyết nói rất đúng. Diệp Lăng Phi nói, Tình Đình, chúng ta về nhà trước đi. Có chuyện gì, ngày mai hàng nói, đã làm xong việc của hôm nay rồi, không cần phải làm tiếp nữa. Lần này Diệp Lăng Phi dùng đến cả tay chân, muốn kéo Bạch Tình Đình ra khỏi văn phòng. Bạch Tình Đình khẽ thở dài, mở miệng đồng ý, thôi được rồi. Chúng ta về nhà trước vậy, có chuyện gì để mai tính tiếp. Trương Lộ Tuyết nghe Bạch Tình Đình nói như vậy, muốn quay người rời đi. Đúng lúc đó, chợt nghe Bạch Tình Đình nói, Lộ Tuyết, chẳng phải là cậu muốn về nhà với mình sao? Chẳng phải chúng mình đã hẹn là tối nay ở chỗ mình? Chuyện này, Trương Lộ Tuyết chần chừ nhìn Diệp Lăng Phi, dường như không dám chắc. Diệp Lăng Phi thì hoàn toàn hồ đồ. Sao đột nhiên Bạch Tình Đình lại muốn Trương Lộ Tuyết qua đêm ở biệt thự nhà mình? Diệp Lăng Phi nghĩ tới những chuyện hôm nay, trong lòng nghĩ thầm, chẳng lẽ là Tình Đình muốn chất vấn mình ngay trước mặt Trương Lộ Tuyết? Không đúng, xem bộ dạng của Tình Đình không giống như là đang tức giận. Diệp Lăng Phi tâm thần bất an, không biết rốt cuộc Bạch Tình Đình đang có chủ ý gì nữa. Trương Lộ Tuyết do dự chưa trả lời, Bạch Tình Đình đã đi đến trước mặt Trương Lộ Tuyết. Nói, Lộ Tuyết, chẳng phải là cậu đã đáp ứng mình rồi sao? Đi thôi, thu thập một chút. Bây giờ mình gọi điện thoại về nhà, bảo Trương Vân chuẩn bị thêm mấy món nữa. Không cần, không cần đâu. Trương Lộ Tuyết nghe Bạch Tình Đình nói như vậy, vội vàng cự tuyệt, cứ ăn cơm bình thường là được rồi. Nếu như cố làm thêm mấy đồ ăn vì mình cảm thấy phiền phức quá. Không có vấn đề gì đâu. Bạch Tình Đình nói, Lộ Tuyết, cậu không cần phải suy nghĩ đến những chuyện đó, cậu chuẩn bị một chút, lát nữa đến nhà mình. Trương Lộ Tuyết khẽ gật đầu, đáp, vậy được rồi, bây giờ mình về chuẩn bị. Nói xong, Trương Lộ Tuyết đi ra khỏi văn phòng của Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi không biết rốt cuộc Bạch Tình Đình có toan tính. Bạch Tình Đình vừa gọi điện thoại, vừa Diệp Lăng Phi cười đắc ý, nụ cười đó ở trong mắt Diệp Lăng Phi càng trở nên khó lường, dường như Bạch Tình Đình có âm mưu gì đó nhằm vào hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 14001, làm vợ rất khó. 1. Trong lòng đàn ông có thể nghĩ, cũng có thể làm, nhưng khi một người phụ nữ nói ra câu ngủ cùng với anh, thì phải cân nhắc xem đây có phải là một cái bẫy được chuẩn bị trước không. Phụ nữ luôn ích kỷ, nhất là trên phương diện tình cảm thì lại càng ích kỷ. Một khi một người phụ nữ yêu một người đàn ông, cô luôn hy vọng mình nhận được toàn bộ tình yêu của người đàn ông, trừ phi tại bị ép vào đường cùng, có thể họ sẽ có lựa chọn khác. Nhưng hiển nhiên, Bạch Tình Đình còn chưa đến tình cảnh đó, ít nhất là hiện giờ cô vẫn nắm quyền chủ động, không cần phải nhượng bộ. Nếu y theo tính cách của Bạch Tình Đình trước đây thì không cần phải suy nghĩ nữa. Đây tuyệt đối là cách Bạch Tình Đình dùng để xò xét Diệp Lăng Phi, nhưng bây giờ lại khác. Dù sao sáng hôm nay đã xảy ra chuyện như vậy, hiện giờ Diệp Lăng Phi không đoán được suy nghĩ của Bạch Tình Đình, không biết rốt cuộc tại sao Bạch Tình Đình lại làm như vậy. Nhìn thấy Diệp Lăng Phi tỏ vẻ kinh ngạc, Bạch Tình Đình đưa tay ra đẩy Diệp Lăng Phi một cái, nói, ông xã, anh còn chần chừ gì nữa, chẳng lẽ anh cho rằng em đang đùa giỡn với anh sao? Ừ, Diệp Lăng Phi đáp không chút do dự, anh cũng không muốn làm như vậy đâu, chuyện tối ngày hôm qua là bởi vì uống say quá mới thành ra như vậy. Ông xã, từ lúc nào mà anh nói chuyện lắp ba lắp bắp như vậy? Bạch Tình Đình đưa tay sờ trán Diệp Lăng Phi, kỳ quái nói, ông xã, đầu anh không nóng mà, không bị bệnh gì, chẳng lẽ lại? Bạch Tình Đình nói đến đây, bỗng nhiên cười ha ha, rồi cô nói, ông xã, anh yên tâm đi, không phải... em đang thăm dò anh đâu, em đã ngầm đồng ý Tiêu Tiếu, vì sao lại không thể ngầm đồng ý cho Lộ Tuyết chứ? Trong lúc, Diệp Lăng Phi vẫn suy nghĩ về những gì Bạch Tình Đình nói trong phòng làm việc, hắn thật sự không hiểu nổi rốt cuộc Bạch Tình Đình đang nghĩ cái gì nữa. Lúc gặp chuyện phiền não hắn thích hút thuốc, hy vọng hút thuốc có thể giúp hắn nghĩ ra biện pháp giải quyết, nhưng trên thực tế, biện pháp này căn bản không thể thực hiện được, hắn chẳng cảm thấy khá hơn. Trương Lộ Tuyết cả Bạch Tình Đình lái xe của riêng mình, ba chiếc xe tự xếp thành một hàng nối đuôi nhau trên đường. Sau khi vượt qua chỗ cua, Diệp Lăng Phi giẫm chân ga, hắn đuổi theo xe của Bạch Tình Đình, chạy song song với cô. Diệp Lăng Phi hạ cửa kính xe xuống, hô, bà xã, anh nghĩ mãi mà không hiểu, rốt cuộc em muốn làm gì, em trả lời thẳng thắn với anh đi, đừng để anh phải nghĩ tới nghĩ lui nữa. Nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, Bạch Tình Đình chỉ cười với hắn, không có ý giải thích. Diệp Lăng Phi chỉ có thể mang nghi vấn trong lòng về biệt thự. Sau khi dừng xe, Diệp Lăng Phi đẩy cửa xe bước xuống. Đúng lúc đó, một cô gái đi từ trong biệt thự ra. Diệp Lăng Phi định thần nhìn lại, hóa ra cô gái đó chính là Vu Tiêu Tiếu.